Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Liên Hoan. Lão ca, ta muốn bá vương tôm, đến cái cực lớn ta một người ăn đến hết sao? Ăn đến xong, tranh thủ thời gian, được, ta điểm hai cái. Đơn độc cho ngươi điểm một cái. Rất đắt a, bá vương tôm lại muốn hơn 3.000 khối tiền một cái. Tình tình, cái này đều là chuyện nhỏ a. Thích ăn cái gì cứ việc gọi. Dù sao lại không cần chúng ta xuất tiền. Tô Tranh ngược lại là không có chút nào khách khí. Trương Quế Phương trên mặt nụ cười. Nói với Trương Tình Tình. Tình tình ngươi muốn ăn cái gì thì chút gì. Không dùng cân nhắc giá cả. Trương Quế Phương hiện tại cũng không có trước kia như thế giấy nợ. Đến Trường Hà ở lâu như vậy. Thỉnh thoảng cùng Tô Dương Tô Tranh bọn họ ra vào quán rượu cao cấp cùng cao cấp nhà hàng Tửu Lâu. Nhãn giới phương diện tự nhiên xưa đâu bằng nay. Nàng biết ăn cơm tiêu hết tiền đều là món tiền nhỏ. Cùng chính mình nhi tử cùng con dâu thu nhập so sánh căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Cho nên nàng hiện tại đã học sẽ hưởng thụ học hội bảo dưỡng. Nhìn qua rõ ràng tuổi trẻ không ít. Bác gái các ngươi điểm a, ta ăn cái gì đều được, không có gì ăn kiêng. Trương Tình Tình vẫn không buông ra. Nàng cảm giác mình tựa như cái tiến đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Như thế hào hoa địa phương thì cùng hoàng cung giống như. Quả thực phá vỡ nàng đối xã hội này nhận biết. Kẻ có tiền sinh hoạt thật đúng là không giống nhau. Ta tới giúp ngươi điểm. Tô Dương vừa cười vừa nói. Nghe nói nơi này cá tử rất không tệ. Đến một bàn a, tất cả mọi người nếm thử tại chỗ. Cá tử giá cả quý hơn. Một bàn tốt mấy chục ngàn. Trương Tình Tình trước kia chỉ là nghe nói loại này nguyên liệu nấu ăn đặc biệt quý. Hiện tại xem như kiến thức đến. Nhìn đến Tô Dương điểm hết đồ ăn, Trương Tình Tình chủ động đứng người lên cho mọi người châm trà. Tô Dương cười nói, Tình Tình ngươi không dùng bận rộn, mọi người tự mình ngã chính là, không có việc gì, Trương Tình Tình cười nói, cái này ta làm tới. Trương Quế Phương vui mừng nói, Tình Tình không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, mà lại chi thư đạt lễ. Mạnh hơn ca ngươi nhiều. Ai, nếu như ca ngươi có ngươi một nửa hiểu chuyện liền tốt. Tô Dương cười hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn tự nhiên biết Trương Quế Phương nói đúng giống như không phải mình. Hẳn là Trương Tình Tình anh ruột. Đồng dạng cũng là chính hắn biểu ca. Trương Quế Phương thở dài nói, cùng người đánh nhau, đem người khác chân đều đánh gãy. Bồi tốt mấy chục ngàn. Nơi buôn bán cũng bị niêm phong. Tô Dương cười nói, cũng không phải cái đại sự gì. Trương Quế Phương tức giận nói, chuyện này chưa đủ lớn a. Cứu cứu người bọn họ đều nhanh gấp chết. Ném nhiều tiền như vậy đi xuống một chút hiệu quả và lợi ích đều không thấy được. Cả ngày thì cùng cái kia hỗn tiểu tử cãi nhau đâu. Tình Tình đến sông dài đến cũng là chuyện tốt. Miễn cho bị cái kia hỗn tiểu tử làm hư. Tô Dương rõ ràng cảm thấy được Tình Tình trong mắt thần. Sắc có như vậy một tia mất tự nhiên. Dù sao cũng là anh em ruột. Cảm tình khẳng định rất thâm hậu. Ta nói mẹ ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì. Tô Dương vừa cười vừa nói. Chỉ cần không chết người cái kia thì không coi là chuyện lớn. Biểu ca tuy nhiên tính khí lớn một chút. Nhưng là không phải ân oán vẫn là rõ ràng. Hắn động thủ đánh người chỉ sợ là bị cái gì không công chính đãi ngộ. Cùng biểu ca so ra, chính ta vẫn là tương đối hổ thẹn. Người hổ thẹn cái gì? Trương Quế Phương không hiểu. Tô Tranh hì hì nói, mẹ, cái này ngài cũng không biết con trai của ngài quang vinh sự tích a. Nhớ ngày đó tại KTV bên trong ca hát, một cái người đánh nhau rước lấy cảnh sát, sau cùng liền cảnh sát một khối đánh, cũng không biết một cái người còn nhớ hay không đến. Tô Dương tức giận nói, ta nói, ngươi nói chuyện không muốn như thế, quanh co lòng vòng ngấm ngầm hại người thành sao? Tô Tranh hừ nói, ta đây không phải sợ một cái người bụng dạ hẹp hòi báo thù sao? Ngươi cho rằng ta không muốn nói thật à? Đến, nhà đầu này chừng nào thì bắt đầu sợ chính mình? Trương Quế Phương sững sờ nói, A Dương ngươi cũng đánh qua một trận. Đón đến, nàng còn nói thêm, ta nói cho ngươi nhà A Dương, đánh nhau ẩu đả loại chuyện này là ngàn vạn không thể làm. Chúng ta đều là hợp pháp công dân, đến tuân thủ luật pháp mới là, ngàn vạn không thể cùng chính phủ đối nghịch. Vâng vâng vâng, Tô Dương cười nói, ta vẫn luôn tuân thủ luật pháp, chuyện gì xấu đều không làm. Tô Tranh nỗ lực đình chỉ không để cho mình cười ra tiếng, tuân thủ luật pháp, đây cũng là lão ca ngươi có thể nói ra đến lời nói. Trường Hà thành phố hiện tại lớn nhất xã hội đen đầu lĩnh là ai nhỉ? Giống như cũng là lão ca ngươi đi. Cái này đúng, Trương Quế Phương cười nói. Quốc gia chúng ta hiện tại rất thái bình, dân chúng sinh hoạt cũng đều rất tốt. Chúng ta cũng không thể xung làm người xấu làm ra phá hư hòa bình thế giới sự tình tới. Tô Dương cười nói, mẹ, ngài tư tưởng giác ngộ thật sự là cao. Nhi tử 10.000 cái bội phục. Trương Quế Phương cười nói, thiếu cho ta vuốt mông ngựa, ngươi làm tốt chính mình chính là. Vâng vâng vâng, Tô Tranh cười nói, tại ngài lão nhân gia quất roi phía dưới, ta nào dám làm chuyện xấu a. Ngài lão nhân gia hỏa nhãn kim tinh, khẳng định cái gì đều giấu giếm không ngươi. Cái này còn tạm được. Trương Quế Phương rất là hài lòng. Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp cười khanh khách, các nàng là rõ ràng nhất Tô Dương làm ra những chuyện kia. Hiện tại gặp Tô Dương như thế nghiêm trang nói láo, đều cảm thấy phi thường buồn cười. Tô Dương nhìn về phía Trương Tình Tình, cười nói, Tình Tình, trường học sự tình ta đã giúp ngươi xử lý tốt, chờ qua 15 thì đi trường học báo danh, đến thời điểm ta mang ngươi tới. Tốt. Cảm ơn Dương ca. Trương Tình Tình tâm lý cao hứng phi thường, có thể đến trường Hà đến trường vẫn luôn là nàng mộng tưởng. Tô Dương nói, ngươi muốn đi lớp học kia là quý tộc ban, trên cơ bản đều là chút phú nhị đại con ông cháu cha. Giáo viên lực lượng một đỉnh một tốt, cũng là học tập không khí không ra hồn, ngươi đi về sau cũng không muốn sợ, ai dám khi dễ ngươi thì nói cho ta biết. Hoặc là nói cho ngươi quả cam tỷ, nàng là trường Hà đại học học sinh cách ngươi rất gần. Nàng biết về sau sẽ giúp ngươi bãi bình tất cả phiền phức. Tô Tranh cười nói, là, có ai khi dễ ngươi cứ việc nói cho ta biết. Nhìn ta không đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Rụt rè, Trương Quế Phương tức giận nói, ngươi nhìn ngươi nơi nào có một chút nữ hài bộ dáng. Tô Tranh lập tức lùi về đầu, đắc ý văng hình phía dưới lại nói sai lời nói. Đồ ăn lên bàn, mọi người vui vẻ bắt đầu ăn. Hải Hoàng cung đồ vật tuy nhiên rất đắt, nhưng nguyên liệu nấu ăn phương diện lại vô cùng mới mẻ. Vị đảo càng là một đỉnh một tốt, đoàn người ăn vô cùng vui vẻ. Ăn uống no đủ, trung nữ dự định đi về nhà nghỉ ngơi. Các nàng hôm nay trên xe chán một đường, đã sớm mệt mỏi, cho nên không có tiếp tục tiến hành hoạt động. Trương Tình Tình cùng Trương Quế Phương ở cùng nhau tiến biệt thự. Tô Dương cùng chính mình một đám lão bà tự nhiên là ở tại biệt thự lớn bên trong. Hai ngôi biệt thự ở giữa cách xa nhau rất gần, đi cái vài phút liền đến. Về đến nhà, Tô Dương không có tiếp tục đăng nhập trò chơi. Nàng hét lớn chúng nữ cùng một chỗ đi vào phòng ngủ đại tắm trong sư đoàn. Để Úc San, Quả Cam, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp ngũ nữ cùng một chỗ bồi tự mình rửa tắm. Từ giờ khắc này cũng là hắn thiên hạ. Chúng nữ cái kia uyển chuyển dễ nghe tiếng ca cũng là đẹp nhất nhạc khúc. Kích thích Tô Dương càng thêm dũng mãnh thẳng trước. Một đêm triền miên làm cho chúng nữ tươi cười rạng rỡ. Tô Dương chính mình cũng là được như nguyện. Thời gian qua đi hồi lâu sau, hắn rốt cục thỏa mãn một lần. Nữ hầu rốt cục tới làm. Bữa sáng là nữ hầu làm. Tô Dương Tô Tranh một nhóm người ăn sáng xong về sau liền lập tức đăng nhập trò chơi. Tô Dương bắt đầu cho mình tẩy luyện trang bị thuộc tính cường hóa trang bị tinh cấp. Y phục, đầu khôi, bảo vệ tay, hộ thối, giày, cái này 5 trang bị đều là cấp 120 đồ tranh. Ngoài ra còn có huyền băng áo choàng. Đây là cấp 120 hoàn mỹ đỏ trang. Áo choàng trang phục chuẩn bị vô cùng hy hữu. Phụ gia thuộc tính cũng phi thường cao. Trực tiếp vì Tô Dương cung cấp 500 điểm cơ sở phòng ngự giá trị. Tất cả trang bị cường hóa đến 10. Tiêu hao hơn 400 tấm tẩy luyện phù. Tẩy luyện thuộc tính chí ít vì màu xanh lam. Thay đổi như thế một bộ trang bị về sau, Tô Dương thuộc tính tăng vọt, càng tại phương diện phòng ngự có chất bay vọt, có chân linh thạch về sau, Tô Dương chân khí hỏa miêu số lượng thì vượt qua 100 đại quan. Có thể kích hoạt địa tam giai chân khí. Đinh, chúc mừng người kích hoạt chân khí viêm long trảm vũ, trúng đích cộng 5, vật lý trúng đích cộng 5%. Tam giai chân khí kích hoạt, Tô Dương thân thể bốn phía ngưng tụ ra hai đầu kim long hư ảnh. Kim sắc hàng dài vờn quanh mà múa, nhìn qua tương đương bá khí. Đây cũng là viêm long trảm vũ, huyễn hải trù số lượng siêu việt 200, có thể mua được một kiện phi thường tốt thời trang. Tô Dương mang theo 200 điều huyễn hải trù đi thời trang thành. Trái chọn phải tuyển phía dưới. Sau cùng tuyển một bộ màu xám bạc Âu phục, gọi là Âu Hoàng Tây Mị, bổ sung hiệu quả là ma pháp kháng tính cộng 5%. Đây là phi thường thuộc tính tốt, vừa vặn có thể dùng đến khắc chế hiên viên mộ bên trong U Linh Quốc Sư. Bảo vệ tay, lớn nhất vật phòng cộng 85, lớn nhất ma phòng cộng 88, lớn nhất vật phòng cộng 90, hộ thối. Lớn nhất vật phòng cộng 85, lớn nhất ma phòng cộng 88, lớn nhất vật phòng cộng 90, đầu khôi, lớn nhất vật phòng cộng 85, lớn nhất ma phòng cộng 88, lớn nhất vật phòng cộng 90, y phục, lớn nhất vật phòng cộng 89, đi săn tiêu ký cộng 1, đi săn tiêu ký cộng 2, giày, lớn nhất vật phòng cộng 85. Lớn nhất ma phòng cộng 88, lớn nhất vật phòng cộng 90, áo choàng, lớn nhất vật phòng cộng 85, đi săn tiêu ký cộng 1. Đây là Tô Dương tiêu hao hơn 300 tấm tẩy luyện phù tẩy đi ra thuộc tính. Áo choàng cùng y phục đều tẩy ra kỹ năng, hơn nữa còn là cấp 4 đi săn tiêu ký, tăng thêm trước đó cấp 16 cũng là cấp 20. Cấp 20 đi săn tiêu ký quả thực đáng sợ. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 120, công kích 10.876 đến 12.320. Lượng máu 39.000, phòng ngự vật lý 5.475 đến 6.154. Phòng ngự ma pháp 5.335 đến 6.176. Phá giáp 29%. Bảo kích 26.5%, bảo kích thương tổn cộng 13.600, trúng đích 55, nhanh nhẹn 44, may mắn 26, ma pháp kháng tính 5%. Đây là Tô Dương bây giờ thuộc tính, công kích hạn vượt qua 12.000, lượng máu 30.900, phòng ngự cũng đột phá 6.000 đại quan. Lấy loại này thuộc tính đi đối kháng U Linh Quốc Sư, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. Hơn nữa còn Long Thỏ cùng Thiên Thiên hai cái này cấp 120 siêu cấp trợ lực. Giết chết U Linh Quốc Sư vậy khẳng định là không có vấn đề. Bất quá Tô Dương còn định tìm chút trợ thủ. Giết U Linh Quốc Sư là nhất hoàn, nhưng giết chết U Linh Quốc Sư về sau, không chừng còn có lợi hại hơn Boss. Cái này liền cần tìm người giúp đỡ, người nhiều lực lượng lớn, dạng này mới có nắm chắc hơn. Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến hiên viên mộ. dùng trước đây không lâu được đến không gian truyền tống thạch ghi chép lại tại chỗ tọa độ. Sau đó lại lập tức trở về thành. Hắn định dùng truyền tống thạch đem chính mình trợ thủ mang vào Hiên Viên mộ. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có thể đem trợ thủ mang vào. Hiên Viên mộ vị trí tại Thiên Long Sơn Mạch trung tâm. Chỗ ấy toàn bộ đều là cấp 200 quái vật hoạt động khu vực. Tô Dương lúc trước đến chỗ ấy hoa thời gian thật dài. Hơn nữa còn là một mình hành động. Hiện tại muốn dẫn nhiều người như vậy đi qua. Y theo trước đó biện pháp giết đi qua khẳng định là không làm được. Còn tốt vừa được đến một khối truyền tống thạch. Vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.